Yêu Long Cổ Đế, chương 801 sụp đổ thần tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia trên lôi đài tuy có ngàn người, nhưng thuộc về ta vương gia tử đệ người, không đủ 600. Giờ phút này lão phu dẫn động hơn vạn vương gia huyết mạch, mở này đồ long nhận đủ để đưa ngươi chém chết. Vương Mặc Sâm nhiên mở miệng, ngón tay hướng phía hư không vạch một cái kia màu đỏ như máu kinh thiên trường đao oanh một tiếng đánh xuống, thẳng đến Tô Hàn chỗ vung ra đao mang mà đi. Bốn kiếm động nhân tâm, cái gì gọi là động nhân tâm? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vương Mặc, bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Nụ cười này rơi ở trong mắt Vương Mặc, khiến cho trong lòng không khỏi cuồng loạn lên. Giả thần giả quỷ tại hết thảy lực lượng trước mặt ngươi, cái này điểm tâm cơ, đều là vô dụng. Vương Mặc hừ lạnh, tâm cơ sao? Tô Hàn cười nhạt nói, ta có thể làm cho Sơn Hải động, có thể làm cho thời gian lưu, giờ phút này, này kiếm thứ tư cũng có thể để ngươi tâm xuất hiện rung động. Oanh, cơ hồ là Tô Hàn dứt lời nháy mắt, hai thanh đao mang chính là oanh một tiếng tiếp xúc. Tối sầm đỏ lên, chiếm cứ chân trời, tầm mắt mọi người bên trong, hết thảy đều biến mất, có thể thấy, vẻn vẹn này màu đen cùng màu đỏ kinh thiên đao mang. Âm thanh lớn, giống như là trung vực hủy diệt, đinh tai nhức óc truyền ra. Vô số người lui ra phía sau, đứng ở trên không nhìn lại, này bên trên ngàn vạn đám người, giống như là hóa thành gợn sóng, tại cái kia hai đạo đao mang trùng kích phía dưới, bị ép bức lui ra. Này hai đạo đao mang trong hư không đan xen, cho người ta một loại không cách nào hình dung đánh vào thị giác cảm giác, cái loại cảm giác này, giống như là chiếu rọi toàn bộ thiên địa kim dương đều bị che kín, duy nhất có thể xuất hiện cũng chỉ có này hai đạo đao mang. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía cái kia đen kịt đao mang chợt một điểm. Tổ mỗ nói qua, một kiếm này, gọi là động nhân tâm. Bành, theo Tô Hàn ngón tay điểm xuống, Vương Mặc trong lòng hung hăng run rẩy một cái. Này loại run rẩy tới cực kỳ đột ngột, hắn thậm chí cũng không biết này là vì sao. Mà tại sau khi chiến đấu, một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm giác bỗng nhiên theo Vương Mặc trong lòng dâng lên, hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hồi hộp, không tự chủ được rút lui. Nhưng hắn rút lui, lại giống như là sĩ khí đại giảm, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ khiến cho trong lòng run không ngừng. Trong lúc mơ hồ, Vương Mặc vẻ mặt điên cuồng, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Tinh thần của hắn đang run rẩy, hắn không cách nào kiên trì đồ long nhận thi triển, hắn cảm thấy. Huyết mạch của mình tại lúc này giống như muốn sụp đổ, cái kia đồ long nhận càng là ở trong mắt chính mình, tuy là đều muốn bị chấn vỡ. Không, không, Vương Mặc chợt ngẩng đầu. Tô Bát Lưu, lão phu tại Ngụy Hoàng cảnh trong đó chìm đắm 973 năm, sớm đã đối với sinh tử xem cực kỳ bình thản, ngươi dao động không được lão phu tâm thần. Chém, theo gào thét Vương Mặc lần nữa phất tay, lại là một thanh đồ long nhận theo cái kia xương máu trong đó ngưng tụ mà ra. Hai đạo đồ long nhận xuất hiện, khiến cho cái kia xương máu cấp tốc thu nhỏ, chỉ còn lại có một nửa trình độ. Một đạo đồ long nhận không diệt được ngươi, vậy liền hai đạo. Vương Mặc hét to, quá yếu, Tô Hàn hừ lạnh mở miệng. Vương Mặc ngươi cũng xem như thiên tài, có thể đi đến như thế tiếp cận long hoàng cảnh trình độ, tính ngươi khí vận cực cao, cũng tính ngươi thiên tư còn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ngươi cuối cùng chẳng qua là một cái Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội lại trở thành Long Hoàng cảnh, ngươi thọ nguyên chỉ còn lại có 27 năm, 27 năm về sau, ngươi hội hóa thành bụi đất, hồn phi phách tán, Ngụy Hoàng cảnh ngươi, liền liền truyền thế cơ hội luân hồi đều không có. Đánh rắm, Vương Mặc giống như điên cuồng, khóe mắt, Tô Hàn mỗi một cái lời nói, mỗi một chữ, đều là trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn. Này mặc dù chỉ là phổ thông, ở những người khác xem ra, bất quá là trào phúng, nhưng tại lúc này Vương Mặc trong lòng, lại là rời sông lấp biển, phảng phất chỉ dựa vào những lời này, liền có thể đem hắn mạnh mẽ tinh thần cho đạp đổ. Có lẽ chỉ có hắn biết, cũng chỉ có những Ngụy Hoàng cảnh đó biết, Tô Hàn nói, đều là Ngụy Hoàng cảnh chỗ không tiếp thụ được. Thọ nguyên chỉ có 1.000 năm, sau khi chết không cách nào luân hồi chuyển thế, sống sót thời điểm, cũng chỉ có thể vĩnh sinh yên lặng tại Long Hoàng cảnh phía dưới, không thể vượt qua. Kiểu một dạng, đối Long Hoàng cảnh tới nói, đều là tâm ma. Bốn kiếm động nhân tâm, này động không phải những người khác tâm, liền là Vương Mặc tâm. Cũng hoặc là nói, này động không phải Vương Mặc tâm, mà là Vương Mặc trong lòng ma, là trong lòng của hắn oán niệm. Này loại oán niệm đủ để đem Vương Mặc cho sụp đổ, đủ để cho hắn không tiếp thụ được, khiến cho hắn đang chiến đấu thời điểm, xuất hiện sai lầm chí mạng, so như lúc này. Tô Bát Lưu, người cho lão phu chết đi. Vương Mặc hai con ngươi huyết hồng, như cuồng bạo rít gào, công kích thời điểm, căn bản cũng không có điều lệ, vẻn vẹn dùng cái kia hai đạo đồ long nhận hướng phía Tô Hàn đánh xuống. Ngươi ma niệm đã xuất, tinh thần của ngươi đã sụp đổ, ngươi làm bất luận cái gì hết thảy, đều là không làm nên chuyện gì. Tô Hàn hừ lạnh, nắm giữ thần đao cực dạ tay phải hung hăng ép xuống, đao mang kêu oanh một tiếng, trực tiếp chém chết đạo thứ nhất đồ long nhận, đánh vào đạo thứ hai đồ long nhận phía trên. Lão phu không bị thua, ngươi chẳng qua là một cái long thần cảnh, lão phu lật tay ở giữa liền có thể đưa ngươi trấn áp, tuyệt sẽ không bại. Vương Mặc phất tay, vậy còn dư lại một nửa xương máu, lần nữa hóa thành hai đạo đồ long nhận, đồng thời hướng phía Tô Hàn chém tới. Hắn giờ phút này, đã lâm vào điên cuồng, tất cả long lực đều bị rút sạch, mặc dù công kích thời điểm không có chút nào điều lệ, nhưng này loại điên cuồng, cũng xác thực làm thực lực của hắn, mang đến to lớn tăng lên. Lần này đồ long nhận chính là vương gia vạn người đồng thời ngưng tụ, cho dù là Tô Hàn, duy nhất một lần đối mặt ba đạo cũng là có áp lực cực lớn. Hắn đao mang hung hăng chấn động, từ từ biến mất tại giữa đất trời, nhưng theo sát mà đến, là Tô Hàn đệ ngũ kiếm, cũng là đệ ngũ đao. Năm kiếm hủy sinh linh. Theo cái kia giống như thiên thần thanh âm hạ xuống, đệ ngũ đao trọn vẹn hai vạn trượng to lớn, vượt ngang hết thảy hư không, lấp đầy tầm mắt mọi người, hướng phía cái kia ba đạo đồ long nhận trực tiếp chém xuống. Bốn kiếm động nhân tâm, năm kiếm hủy sinh linh. Này hai kiếm, liền như là trước kia cái kia nhị lưu tông môn Phật Đà Sơn Phật sinh, Phật diệt một dạng, chính là tương liên. Tại kiếm thứ tư đem đối phương tâm tính sụp đổ về sau, đệ ngũ kiếm chém giết địch quân. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn đao mang hạ xuống, cái kia đạo thứ hai đồ long nhận trong chốc lát bị đánh thành hai nửa, lần nữa hóa thành xương máu tiêu tán giữa đất trời. Cùng lúc đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư cũng không có ngăn cản bao lâu, đều là sụp đổ tại hư vô trong đó. Phốc phốc phốc, này bốn đạo đồ long nhận sụp đổ, nhưng vương gia vạn người cùng nhau bắn ra máu tươi, vẻ mặt tất cả đều tái nhợt, thân ảnh càng là đảo lùi lại mấy bước. Mà xem như chỉ dẫn Vương Mặc càng là ngực rung mạnh, hắn trên mặt không có chút huyết sắc nào. Soạt, đao mang kia chém chết ba đạo đồ long nhận về sau, đi thẳng tới Vương Mặc đỉnh đầu, đối Vương Mặc một đao đánh xuống. Vương Mặc sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lần nữa lấy ra một cái thần thạch há mồm liền muốn nuốt vào. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.